Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, đặc thù hồn kỹ Kim Nguyên Tố Chi Lực. Sử Lai Khắc Học Viện, mọi người trông mong chờ đợi, vừa mới động tĩnh thực sự quá lớn. Rất nhanh, cửa thì xuất hiện một bóng người, chính là Đường Cửu. Hắn thoát khỏi Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La về sau thì lập tức chạy về Sử Lai Khắc Học Viện. Siêu, Chu Trúc Thanh xẹt qua một đạo màu tím tịnh lệ cái bóng, nhào về phía Đường Cửu, thế nhưng là đến phụ cận lại đột nhiên dừng lại. Lúc này mới phát hiện mình quan tâm quá độ, mặt hơi hơi nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ, rất là mê người. Nàng thân thủ trêu chọc một chút mái tóc, che giấu xấu hổ, môi mỏng khẽ mở nói, ngươi không có sao chứ? Đường Cửu vui vẻ cười một tiếng, bị người quan tâm tư vị thật tốt. Hắn vẫn không trả lời Chu Trúc Thanh, thì có một cái vô cùng chướng mắt người xuất hiện, Phất Lan Đức ngăn tại Chu Trúc Thanh trước mặt. Thế nào, Cúc Đấu La chết không? Ân, ta thân thủ giết hắn. Đường Cửu cười nói. Tê, mọi người hít sâu một hơi. Triệu Vô Cực mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nói, hồn tôn giết Phong Hào Đấu La, làm sao có thể? Mã Hồng Tuấn áo tư tạp nhìn lấy Đường Cửu, dường như nhìn đến một cái thô nhất bắp đùi. Mọi người một hồi lâu mới tiêu hóa Đường Cửu đánh giết Phong Hào Đấu La tin tức này, lấy lại tinh thần về sau, Phất Lan Đức lập tức hai mắt sáng lên nói, nhanh, chia tiền, ta vừa mới thế nhưng là kém chút liền nghèo rồi, ta nhất định phải cầm đầu. Đường Tam, ngoặc kép, đại sư, ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức không hổ là Phất Lan Đức, cái này ba câu nói đều không thể rời bỏ tiền. Đường Cửu tức giận, ngươi còn muốn tiền? Ngươi kém chút đều hỏng kế hoạch của ta, vốn là ta có thể cướp đoạt 4 khối hồn cốt, kết quả thành 2 khối, đều là ngươi làm trễ nải thời gian, để Quỷ Đấu La chạy đến, ngươi còn có mặt mũi chia tiền? Cái gì? Phất Lan Đức mở to hai mắt nhìn, chừng ta làm gì? Không tin sao? Ngươi có thể đi hỏi Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La. Không được nữa, ngươi đi hỏi Quỷ Đấu La, có phải hay không là ngươi chậm trễ ta đánh giết Cúc Đấu La thời gian? Đường Cửu hừ một tiếng, đẩy ra Phất Lan Đức, gằn từng chữ một, nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta 2 khối hồn cốt, vạn năm, nhớ đến sớm một chút còn. Phất Lan Đức mặt sạm lại, hắn điên rồi mới có thể đi tìm Phong Hào Đấu La hỏi cái này sự tình. Phát nổ 2 khối hồn cốt, Đường Cửu vậy mà độc thôn. Suy nghĩ một chút, hai vị kia Phong Hào Đấu La cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Đi không phải đợi ai đó đánh sao? Ta hoài nghi hắn hố ta, thế nhưng là ta không có chứng cứ. Phất Lan Đức cảm thấy thời gian này thật không có cách nào qua. Hắn kém chút đem mệnh cho mất đi, vậy mà một đồng hồn tệ chỗ tốt không có mò được, còn thiếu đặt mông sổ sách, thật là khó a. Đến, gặm cục xương an ủi một chút, về sau ngươi cũng chỉ có thể ăn củ cải rau xanh. Triệu Vô Cực hảo tâm đưa cho Phất Lan Đức một cái gặm một nửa thịt xương. Cút, Phất Lan Đức quả thực muốn làm tức chết. Triệu Vô Cực cũng dám đến trêu chọc chính mình, đây là muốn lật trời a. Chữ Vinh Vinh bọn người nhìn lấy Phất Lan Đức bộ dáng này, toàn cũng nhịn không được cười ha ha, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đường Cửu đi hướng Đường Tam, nói, Tiểu Tam, về sau muốn gọi ta Cửu ca, biết không? Đường Tam đó là một đầu hắc tuyến, muốn không phải đánh không lại hỗn đản này, hắn hiện tại cũng muốn đánh người. Cha ngươi cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, chúng ta về sau không còn là huynh đệ. Đường Cửu lại ném ra một cái bom tấn. Đại sư lập tức sắc mặt tối đen, quăng tới an ủi ánh mắt. Đại sư trong nháy mắt thì minh bạch, chính mình cái này đệ tử cùng hắn đã từng một dạng, bị người từ bỏ. Đường Cửu hướng đại sư cười cười biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó đi hướng Tiểu Vũ, sờ lên đầu của nàng nói, về sau, ngươi chính là ta thân nhất thân nhân. Tiểu Vũ nháy nháy mắt, nàng giống như nói, ta không muốn, thế nhưng là, Tiểu Vũ cảm thấy nàng muốn là nói như vậy. Đường Cửu đoán chừng sẽ đem cưỡng chế đưa về nhà. Đại Minh có thể là để phân phó Tiểu Cửu gặp nguy hiểm trước đưa nàng về nhà. Đường Cửu nhất định sẽ lạm dụng quyền lực này. Mấu chốt nhất là nàng đánh không lại Đường Cửu. Tiểu Vũ cuối cùng vẫn vô cùng trái lương tâm nhẹ gật đầu. Về sau ta sẽ là một người phụ trách ca ca. Ta cũng không thể để ngươi bị Tiểu Tam lừa gạt. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Tiểu Tam ở giữa phải gìn giữ 1 mét khoảng cách an toàn. Không cho phép đơn độc đi cùng với hắn. Không cho phép cùng hắn nói riêng. Không cho phép cùng nhau ăn cơm. Không cho phép hắn đi ngươi túc xá đi lung tung. Không cho phép. Đường Cửu cảm thấy mình cái này ca làm quả thực quá vĩ đại. Đây là làm ca ca mệnh. Lại cầm lấy ba ba trái tim. A hỗn đản, ta chịu không được ngươi. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân. Con thỏ lỗ tai thụ rất cao. Thì cùng xù lông một dạng. Đôi chân dài liền hướng Đường Cửu trên thân đạp. Đều do Tiểu Minh cùng Đại Minh. Sao có thể bị cái này hỗn đản cho lừa dối ở đâu? Quả thực là muốn để cho mình nhận hắn làm ca. Hại được bản thân luôn bị khi phụ. Ai? Đánh không đến, đánh không đến tương đương, Đường Cửu cười ha ha, không ngừng đùa Tiểu Vũ, tức giận đến nàng muốn đập chết gia hỏa này. Mọi người thấy Đường Cửu cùng Tiểu Vũ trong sân đùa giỡn, đều là không còn gì để nói, cái này Tiểu Cửu có phải hay không cùng Tiểu Tam có thù đâu. Đường Tam cũng rất mê mang, ta trêu chọc ngươi rồi, ngươi cho ta phía dưới ngáng chân. Vui đùa ầm ĩ sau một lúc, Đường Cửu tâm lý thăng bằng rất nhiều. Đường Tam muốn là muốn theo Tiểu Vũ cùng một chỗ, ta nhưng là hắn anh vợ. Muốn cưới nhà ta Tiểu Vũ, ngươi không cố gắng nịnh bợ ta sao? Đường Cửu tâm lý một trận mừng thầm, cả không được Đường Hạo, ta còn cả không được ngươi nhi tử sao? Mình người này cũng là như thế yêu ghét rõ ràng. Rộng thoáng, ban đêm. Mạch Y Nhiên đẩy ra Đường Cửu cửa phòng, đi đến, nhìn chăm chú quan sát Đường Cửu, phát hiện hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, trong lòng dâng lên vẻ sùng bái chi ý, hắn vậy mà không lo lắng chút nào võ hồn điện trả thù. Cũng là ra ra cũng không có phần này thong dong, thiếu chủ, ngài tìm ta có việc. Ân, Đường Cửu lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế, thản nhiên nói. Y Nhiên, ngươi vô luận như thế nào, cũng muốn mang theo ngươi ra ra nãi nãi tận mau tới đây một chuyến. Ta muốn nói với hắn nói, thế nhưng là, ngươi lần này giết võ hồn điện phong hào đấu la. Ta sợ ra ra của ta bọn họ không chịu tham gia sự kiện này. Lúc trước ngươi cũng đã nói, nếu như là cùng võ hồn điện làm đúng, bọn họ có thể lựa chọn xem chừng. Mạch Y Nhiên có thể là hiểu rõ vô cùng ra ra hắn. Đường Cửu cười cười nói, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết. Lần này là ta cần bọn họ, ta tự sẽ ghi lại phần nhân tình này. Mà lại, ta còn có hậu thủ. Chưa hẳn thì cùng võ hồn điện phát sinh xung đột. Ngươi nói cho hắn biết, ta sẽ không bạc đãi chính mình người. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn kêu đến. Còn lại sự tình ta đến giải quyết. Mạch Y Nhiên không khỏi yên lặng. Nàng cảm thấy coi như ra ra bọn hắn tới. Đường Cửu cũng không có khả năng để ra ra xuất thủ đối phó võ hồn điện. Bất quá, nàng vẫn là vui vẻ đáp ứng. Các loại Mạch Y Nhiên sau khi rời đi. Đường Cửu thì lấy ra cúc đấu la 2 khối hồn cốt. Tỉ mỉ quan sát một chút. 2 khối vậy mà đều là kim nguyên tố tương quan hồn cốt. Một khối hồn cốt bên trong ẩn chứa hồn kỹ. Cũng là cúc đấu la sử dụng thí thần mâu. Hồn cốt 5, hơn 50.000 năm, mà đổi thành một khối hồn cốt, rõ ràng là 70.000 năm, nhưng nó hồn kỹ vậy mà không phải tiến công hình, mà chính là đặc thù hồn kỹ, kim nguyên tố chi lực, đường cửu hồn lực thăm dò vào về sau. Lập tức minh bạch cái này hồn kỹ công năng, dung hợp hồn cốt về sau, kim nguyên tố đem về cùng võ hồn dung hợp tiến hóa. Từ đó để võ hồn nắm giữ kim nguyên tố, trách không được Quốc Đấu La võ hồn là thực vật, lại sắc bén như kim, nguyên lai hắn là nắm giữ mộc cùng kim hai loại nguyên tố thuộc tính. Đường cửu không khỏi ánh mắt, sáng lên. Lập tức biết nên như thế nào lấy hay bỏ, cầm lấy cái này hồn cốt liền bắt đầu dung hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.